Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11. Vệ tử Thanh Hưu Sư. Lý Mạc Sầu có chút ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này toàn chân giáo người vậy mà hội nói mình giết bọn họ người. Bất quá lập tức tướng đầu chuyển tới vệ tử Thanh trên thân. Mang trên mặt hí ngược thần sắc. Lộc Thanh Đốc. Là cái kia dáng dấp có chút mập mạp đạo sĩ thúi. Quả nhiên là ngươi giết. Nghe được Lý Mạc Sầu lời nói. Triệu Chí Kính mặt bên trên lập tức giận dữ. Cái kia Doãn Chí Binh cũng là chăm chú nhìn Lý Mạc Sầu. Nếu không phải cái này Lý Mạc Sầu quá mức ác độc lợi hại. Sợ bọn họ sớm liền đã động thủ thay trời hành đạo. Ta giết. Lý Mạc Sầu không có đi lý hội Triệu Chí Kính. Ngược lại là cười nhìn xem vệ tử Thanh. Tiểu tử, người nói, cái kia gọi Lộc Thanh Đốc là ai giết? Lý Mạc Sầu lời nói thật sự là làm cho người có chút không hiểu. Tất cả mọi người không rõ cái này Lý Mạc Sầu vì sao sẽ hỏi vệ tử Thanh lời này. Ngược lại là tiểu long nữ lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Lý Mạc Sầu, người có ý tứ gì? Vệ tử Thanh chính là ta dạy một cái tạp dịch đệ tử. Không phải ngươi giết, chẳng lẽ còn là hắn giết không thành? Triệu Chí Kính cả giận nói. Chí Kính, Khâu Sử Cơ sắc mặt ngưng tụ. Quát lớn ở chính nghĩa chi khí bộc phát Triệu Chí Kính. Mắt nhìn vệ tử Thanh. Sau đó hướng phía Lý Mạc Sầu thản nhiên nói. Tiên tử lời này, ý gì? Coi như không thừa nhận. Vừa lại không cần đi khó xử một tên tiểu bối. Tiên Thiên Công không chỉ là một bộ có thể thẳng tới tiên thiên cảnh giới đạo gia nội tu bí điển. Còn có cực mạnh ẩn giấu tu vi năng lực. Giờ phút này vệ tử Thanh nội lực chưa vận chuyển. Không có động thủ. Cho dù là Khâu Xử Cơ bọn người loại này nhất lưu cao thủ. Cũng là nhìn không ra hắn thực lực. Ngoại trừ tiểu long nữ. Cùng đã từng thấy qua vệ tử Thanh động thủ Lý Mạc Sầu Hồng Lăng Ba. Cũng không có ai biết vệ tử Thanh tu vi. Nghe được Lý Mạc Sầu hỏi mình lời nói thời điểm, vệ tử Thanh nội tâm có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng biết, nên tới cuối cùng muốn tới. Nghe được Triệu Chí Kính cùng Khâu Xử Cơ lời nói, vệ tử Thanh có thể lựa chọn trầm mặc, thậm chí một mực chắc chắn là Lý Mạc Sầu giết Lộc Thanh Đốc. Thế nhưng là hắn không có, bởi vì hắn khinh thường tại làm như vậy. Đối mặt với Lý Mạc Sầu hí ngược ánh mắt, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Binh, Khâu Xử Cơ nghi hoặc, tiểu long nữ cùng dương quá chú mục. Vệ tử Thanh rốt cục chậm rãi mở miệng. Hắn đáng chết, là, Lộc Thanh Đốc xác thực đáng chết. Theo dõi mình, cố ý tại mình sắp đột phá đến nhất lưu cảnh giới thời điểm. Đánh gãy mình, hại mình trọng thương, càng là vì toàn chân kiếm pháp, mà sinh lòng sát cơ, muốn giết người đoạt bảo. Hắn, xác thực đáng chết. Vệ tử Thanh lời nói không lớn. Tuy nhiên lại giống như một khắc đạn hạt nhân đồng dạng. Ầm vang tại tất cả trong đầu nổ tung lên. Toàn chân giáo một đám đệ tử từng cái ánh mắt đột nhiên trừng lớn lên. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Lộc Thanh Đốc thế nhưng là một cái lập tức liền muốn trở thành nhị lưu cao thủ tồn tại a. Mà cái này vệ tử Thanh. Thế nhưng là một cái quản lý tàng kinh các. Bình thường tại phòng bếp đánh trợ thủ, một cái trực tiếp có thể coi nhẹ tồn tại. Hắn vậy mà có thể giết Lộc Thanh Đốc. Hắn làm sao có thể giết được hắn? Cái kia Triệu Chí Kính khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Lập tức sắc mặt giận tím mặt. Vệ tử Thanh, ngươi cái này nghiệt chướng. Nói, khi thật là ngươi giết ngươi Thanh Đốc sư huynh. Ngược lại là cái kia dương quá. Tại bị vệ tử Thanh lời này giật nảy mình thời điểm. Rất nhanh liền tỉnh ngộ lại đây. Tại chỗ càng là kích động đến nhảy dựng lên. Ha ha, giết đến tốt. Người đạo sĩ thúi kia ta sớm liền muốn giết. Không nghĩ tới vệ đại ca ngươi động thủ. Giết đến tốt. Dương quá trong lòng thoải mái a. Tại toàn chân giáo thời điểm. Hắn hận nhất hai người. Một là Triệu Chí Kính. Hai là Lộc Thanh Đốc. Hai người này đối với mình không phải đánh liền là mắng. Hắn sớm liền muốn giết bọn họ. Tuy nhiên lại làm sao mình võ công quá kém. Bây giờ nghe được cái này vệ tử Thanh giết Lộc Thanh Đốc. Dương Quá lập tức đối Vệ Tử Thanh hảo cảm bạo tăng. Càng là trực tiếp thân mật hô to Vệ Tử Thanh vì Vệ đại ca. Dương Quá, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Chí Kính khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Đầu tiên là cái này Dương Quá phán trốn. Sau đó lại là cái này Vệ Tử Thanh giết mình đệ tử Lộc Thanh Đốc. Triệu Chí Kính là trong mọi người phẫn nộ nhất. Lập tức nhìn thấy Dương Quá cười trên nỗi đau của người khác. Lập tức càng thêm bất mãn bắt đầu. Dương Quá là ai? Tương lai Tây Cuồng. Há sẽ sợ cái này Triệu Chí Kính. Bây giờ nghe được Triệu Chí Kính lời nói. Không ngừng không có im miệng. Ngược lại cười đến càng thêm lợi hại. Khí Triệu Chí Kính toàn thân phát run. Trưởng giáo. Chấm ngoặc kép. Triệu Chí Kính tướng ánh mắt nhìn về phía Khâu Xử Cơ. Cái sau sắc mặt đồng dạng cũng là một mặt âm trầm. Lúc trước Quách Tĩnh tướng Dương Quá đưa đến toàn chân. Lại không nghĩ tới cái kia nghiệt chướng liền cùng hắn cha. Bây giờ, liền ngay cả hắn để cử tiến đến Vệ Tử Thanh. Cũng là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Vậy mà làm ra như vậy sát hại đồng môn sự tình. Còn đứng lấy làm cái gì? Giết hại đồng môn. Cái này chủng loại xúc sinh. Còn giữ làm cái gì? Khâu Xử Cơ hừ lạnh nói. Trong giọng nói tràn đầy đằng đằng sát khí. Là, trưởng giáo. Nghe được Khâu Xử Cơ lời nói. Triệu Chí Kính nhẹ gật đầu. Lập tức quay người âm trầm nhìn xem Vệ Chi Thanh. Ngươi cái này nghiệt chướng. Hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh lạnh cười mắt nhìn Triệu Chí Kính. Lại là nhìn về phía Khâu Xử Cơ. Ngươi không hỏi xem ta vì sao giết Lộc Thanh Đốc. Giết hại đồng môn. Cho dù ngươi có muôn vàn lý do. Cũng nên chết. Bần đạo duy nhất sai chính là đã nhìn lầm ngươi. Năm đó Dương Khang cũng thế. Hôm nay ngươi. Dương Quá. Đồng dạng cũng là như thế. Khâu Xử Cơ lạnh lùng nói. Vệ Tử Thanh trầm mặc. Không nói gì. Hắn cúi đầu. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Triệu Chí Kính. Nửa năm trước, ta nhập toàn chân. Bái ngươi làm thầy. Ngươi bởi vì Quách Tĩnh từng đánh thắng qua ngươi. Trên mặt không ánh sáng. Đủ kiểu khó xử ta cùng Dương Quá. Càng là không dạy đạo chúng ta võ công. Nhưng, cái này đều vô sự. Bởi vì toàn chân, vốn là ta một cái khách qua đường. Vệ Tử Thanh thanh âm không lớn, lại có vẻ bình tĩnh vô cùng, lộ ra như vậy rõ ràng. Lộc Thanh Đốc tuy là ta sư huynh, tuy nhiên lại mảy may không sư huynh chi khí khái. Muốn giết ta, bị ta giết, bây giờ các ngươi càng là không hỏi nguyên do, liền muốn ta chết. Đã như vậy, cái này toàn chân, ta Vệ Tử Thanh, không đợi cũng được. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên thiểm hiện một vòng lãnh mang. Âm điệu càng là cao hơn mấy phần. Ngươi, Triệu Chí Kính, từ hôm nay trở đi, không còn là ta Vệ Thanh chi sư. Bởi vì, ngươi không xứng. Ầm ầm, giờ khắc này, tất cả mọi người não hải ầm vang chấn động lên. Bọn họ nghe được cái gì? Vệ Tử Thanh, hưu sư, trời ạ, cái này sao có thể? Sư tôn như cha, trăm ngàn năm qua, chỉ có sư phó trục xuất đệ tử. Lúc nào gặp qua một người đệ tử, bỏ sư phó một màn này. Cái này Vệ Tử Thanh chẳng lẽ không biết. Hắn làm như vậy, đủ để cho toàn bộ võ lâm thế giới. Vì thế mà chấn động, hắn càng sẽ trở thành võ lâm thế giới công địch không thành. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn điên rồi, hắn nhất định điên rồi. Tiểu Long nữ lẳng lặng đứng sau lưng Vệ Tử Thanh. Sắc mặt thần sắc vẫn như cũ. Thế nhưng là ai cũng có thể phát hiện, tại nàng cái kia một đôi mắt phía dưới, nhưng cũng mang theo một tia rung động, thế nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại đây, liền phảng phất đây hết thảy, đều cùng mình không có quan hệ đồng dạng. Tốt, tốt, tốt, Triệu Chí Kính sắc mặt xanh lét đỏ đan xen, cả người khí toàn thân phát run, hắn lại bị một cái nghiệt chướng cho bỏ, đây là sỉ nhục, trước đó chưa từng có sỉ nhục. Ta hôm nay liền muốn giết ngươi cái này nghiệt chướng. Thanh lý môn hộ. Cái này Vệ Tử Thanh. Phải chết. Bất tử. Hắn Triệu Chí Kính. Từ hôm nay trở đi. Tất nhiên hội lưu lạc làm võ lâm trò cười. nổi giận một tiếng về sau, trường kiếm trong tay bang một tiếng, cả người trực tiếp động thủ, vừa ra tay, chính là sát chiêu, lại muốn một kiếm xuyên thấu vệ tử thanh yết hầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.